Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cấp Hòa Lệ, tiền nhiều khủng khiếp này thì có vẻ rất là cập khiễng. Chào buổi sáng cô Mục. Vẫn là nhân viên bảo vệ có khuôn mặt uy nghiêm ngày hôm qua. Chào buổi sáng. Có cần tôi giúp cô đem lên không? Không cần đâu, tự tôi có thể làm được rồi. Dựa theo trình tự ngày hôm qua đã học được, cô mở thang máy ra rồi đi vào. Sau đó, giá trị của những con số đang lóe sáng dần tăng lên. Thang máy tới lầu 27 thì tự động mở cửa. Cô xách theo hành lý bước ra ngoài. Thang máy này có thể trực tiếp tiến vào trong. Những thang máy khác là ở ngoài hành lang, dành cho khách hoặc là nhân viên bảo vệ sử dụng. Nói cách khác, thang máy này là của dành riêng cho những gia đình ở đây. Mỗi người có thân phận đặc biệt đều cực kỳ nghiêm mật, mà cô may mắn đã trở thành một người trong số đó. Điều Mục Sở Kiều không biết là, đây là thang máy chuyên dụng của cao ốc, không phải hộ gia đình nào cũng có thể sử dụng. Đến rồi ư? Đúng là hù dọa người ta mà. Cô giật mình nắm chặt móc hành lý. Người đàn ông này đúng là âm hồn, đột nhiên lên tiếng sẽ hù chết người. Cô nghi ngờ anh ta chính là cố ý muốn dọa cô. Hôm nay anh ta bất quá là mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng ở nhà, thế nhưng cũng có thể làm cho anh ta ra mặt một bộ thân sĩ nho nhã. Quả thực là không có thiên lý mà. Một người đàn ông bộ dạng đẹp đã rất là quá đáng. Càng quá đáng là người này rất có phong độ, hơn nữa đầu óc lại thông minh, có tài, có quyền. Quả thực chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của những người dân thường như cô. Tôi nghĩ cô sẽ đến vào ngày hôm qua kia. Thật là đáng tiếc, nhưng tôi không làm việc theo suy nghĩ của anh. Cô xách theo toàn bộ gia sản của mình trực tiếp đi qua trước mặt anh ta. Hy vọng chúng ta sẽ ở chung vui vẻ. Cô bỗng nhiên xoay người lại. Cái gì được gọi là ở chung vui vẻ chứ? Xin hãy chú ý cách dùng từ của anh đi. Sao thế? Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là hai người ở cùng nhà, cùng tầng. Đương nhiên tính là ở chung rồi. Đây là ở trong lầu. Tôi ở tầng dưới, còn anh ở lầu trên. Nói chính xác hơn, nhà tôi ở lầu 27, còn anh ở lầu 28, đúng không? Đúng vậy. Lòng Đậu Kiều giơ ly cà phê trong tay, tỏ vẻ hiểu được. Cô nghe xong cũng hài lòng xoay người đẩy cửa vào phòng. Mà đúng rồi, ngày đó tại sao cô lại nhảy vào trong ngực tôi thế? Mục Sơ Kiều đang soạn quần áo thì bị giọng của anh ta hù dọa, lỡ tay làm rơi toàn bộ quần áo xuống đất. Xem ra vấn đề này đã dọa đến cô rồi. Anh ta có vẻ hiểu ra. Cô quay đầu nhìn thấy anh ta đang bưng tách cà phê tựa vào cánh cửa, bộ dáng như đang xem kịch vui mà nhìn vào phòng cô. Này, anh có biết lịch sự hay không hả? Khi người ta chưa mời anh vào phòng, làm ơn đừng tự mình đứng trước cửa phòng của con gái độc thân như vậy. Là cô tự để cửa mở. Tôi nghĩ rằng cô cũng không phản đối tôi lại đây xem đó. Cô nghe xong lập tức đến trước mặt anh ta rồi đóng sầm cửa lại. Ở ngoài cửa, Long Đậu Kiêu buồn cười lắc đầu. Cô gái này rất là thú vị. Anh nghĩ ngày tháng sau này nhất định sẽ không còn buồn chán nữa. Đúng lúc này, cửa đột nhiên không hề báo hiệu được mở ra. Mục Sở Kiều thò nửa cái đầu rồi cất tiếng. Còn có, làm ơn nhớ ở đây có một cô gái. Sau này đừng ăn mặc quá mát mẻ mà xuất hiện ở dưới lầu. Ok. Anh thậm chí còn chưa kịp tỏ vẻ đồng ý thì Kiều đã đóng lại rồi. Anh chỉ có thể không biết là khóc hay là cười nhìn cánh cửa kia đóng chặt. Xúc động luôn là khuyết điểm của cô. Về điểm này thì trong lòng Mục Sở Kiều vô cùng rõ ràng. Nhưng mỗi lần chuyện xảy ra, xúc động là một điều tất nhiên. Tự nhiên lần trước rõ ràng người ta bắt chuyện không phải là có chuyện gì xấu. Nhưng bởi vì mình quá thất bại, cho nên cô không cam tâm. Cho nên khi gặp nhau một lần nữa, nhất thời không kịp suy nghĩ, xúc động muốn bắt chuyện lại. Sau mỗi một lần xúc động, cô đều tự kiểm điểm lại. Cũng có thể biết phân tích rõ ràng, đúc kết những bài học kinh nghiệm. Nhưng chẳng qua lấy khi chuyện tiếp theo xảy ra, cô lại vẫn xúc động như cũ. Biết rõ anh ta mưu tính mời cô tới cửa, nhưng cô nhất thời giận quá, hơn nữa lại không thể kháng cự được sự cám dỗ được vào trong tòa cao ốc sang trọng ở. Cuối cùng xúc động đánh bại lý trí, vẫn là liều lĩnh ký vào bản hợp đồng. Cho dù ký một hiệp ước thuê nhà bình thường khác, cô vẫn cảm thấy là mình bị trúng kế. Mà cái loại cảm giác này rất là xấu, cho nên người chưa từng mất ngủ như cô, vào đêm đầu tiên ở trong tòa nhà này, hai mắt trợn to nhìn lên trần nhà, cô vẫn không hề buồn ngủ. Mất ngủ thật là đáng sợ mà. Sau khi đếm kiều, đếm bông, đếm voi, hàng loạt như vậy vẫn là thất bại. Cô quyết định sẽ không cố chịu đựng nữa, rất muốn so đo cái giường này nữa. rồi cầm cái chăn đứng lên chuyển Quân xuống dưới sàn nhà. Quấn chăn vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net